Long Linh, chương 87-87, dùng cái chìa khóa mở ra nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm mồi bánh rán, uy hóa salad, cá thuyết cá cuộn, cây cà chua, cây hành tây vòng cùng thượng đẳng cô đồng hoa cháo dùng không thể thiếu nước đá khố lạc hồ bên trên, ỉ thành đôi phong cảnh, từ sóng gió, ăn mấy cái này mỹ vị thức ăn, xác thực là một loại khó được hưởng thụ. Tô Phỉ Na nằm đầu thoải mái bãi cát ghế, tay phải cầm ngon nước trái cây, bên trái tay cầm một khối băng tại lồng ngực đùa bỡn. Đương nhiên mấy cái này đều là hắn nên được lễ vật. Băng Chỉ Tà đến mặc giày đặc ma pháp bào, thành thật ngồi ở một bên, tức không dám nhìn hắn, cũng không dám nói lời nào, trong đầu còn tại làm đầu tiên. Trước, mua quần áo sự lo lắng, hắn nháo không rõ Tô Phỉ Na lão sư tại sao phải cho hắn mua áo ngủ, vì cái gì vẫn là mua đặc thù tài liệu đặc chế cái loại này, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, lo lắng hắn muốn đem bản thân ăn. Tô Phỉ Na đột nhiên nói. Muốn hay không cùng một chỗ đến hồ bên trong đùa một chút. Băng Chỉ Tà đương nhiên cự tuyệt, hắn nào dám đáp ứng loại sự tình này. Tô Phỉ Na đứng lên, cái ghế đem đến bên cạnh hắn nằm xuống, nói. Ngươi khả năng cảm thấy hôm nay ta có phải điên rồi hay không? Cởi quần áo cho ngươi xem, lại mua khêu gợi nội y cho là ta có phải là có tật xấu hay không? Băng Chỉ Tà không lên tiếng, điều này đại biểu hắn thì cho là như vậy. Tô Phỉ Na nhẹ cười nhẹ, nói. Hiện ở chỗ này không ai, ta liền lời nói thật nói với ngươi nói cho ngươi hay. Ta cảm thấy cho ngươi trong đầu có việc, theo ngươi đi vào học viện bên trong về sau ta liền phát hiện ngươi trong đầu có việc tại lén gạt đi cái gì. Ta hôm nay làm như vậy, khiến ngươi có biết tại bên cạnh ngươi chính là một cái hoàn thành thản nhiên bằng hữu, một cái tỷ tỷ, một lão sư, cho nên cũng hy vọng ngươi đem ngươi nội tâm cánh cửa kia mở ra, nói cho ta biết ngươi trong đầu lời. Lòng ta bên trong không có việc gì, lão sư. Băng Chỉ Tà nói, Tô Phỉ Na nhìn hắn trong chốc lát, ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ, mỗi cái người đều có một ít bí mật. Nhưng mà ta nghĩ ta phi thường muốn làm mặt ngươi đối với ta thời điểm, không muốn có thêm những kia bảo hộ tâm lý, giống như tại cẩn thận từng ly từng tí đề phòng cái gì. Mấy cái này ta đều cảm giác được, ta có thể nhận thấy được ngươi đối mỗi cá nhân cũng không phải thản thẳng thắn thành khẩn thành. Băng Chỉ Tà không nghĩ tới hắn chú ý được như vậy cẩn thận, liền bản thân sâu trong tâm linh gì đó đều đã nhận ra. Tô Phỉ Na lại nói, ta sẽ không quang lưu lưu đứng ở một cái nam nhân trước mặt cho dù đối phương chẳng qua là cái mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng một dạng, huống chi ngươi cũng không nhỏ, nên biết ta là có ý gì. Ta không mang một ít trở ngại thầm nghĩ khiến ngươi không muốn tại ẩn núp cái gì, ta sẽ không đem ngươi đâm bị thương. Ngươi có ngươi bí mật ta không hỏi, nhưng chặn ở ngươi tâm tiền. Trước, đạo kia vách tường cần phải làm cho hắn biến mất bằng không ngươi đối mỗi cá nhân đều bảo thủ bản thân tâm linh, cuối cùng chỉ biết khiến bản thân càng ngày càng quái gở, càng ngày càng chỉ một ngươi tâm cuối cùng hội bị khóa vào một cái hắc ám thiết lao, trong đó vĩnh viễn sẽ không tại có người khác. Băng Chỉ Tà trong lòng cự chiến, nàng mỗi một câu đều nói đến bản thân ngực bên trong đi. Tô Phỉ Na quan vọng hắn biểu cảm biến hóa tiếp tục nói. Ta rất hiểu rõ ngươi, bởi vì chúng ta đã từng là đồng dạng một loại người, cái loại này cô đơn tư vị ta nghĩ có thể làm cho chúng ta sinh ra cộng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện sao, kỳ thật tại Khố Lam Đinh này vài tháng ngươi đã thay đổi rất nhiều, không chỉ là biểu cảm nhiều, nụ cười nhiều, nói nhiều, liền trong đầu ràng buộc người cùng sự cũng biến nhiều. Này một tháng thời gian ta phản phục nghĩ ngươi tại Lam Khố Đinh bộ dáng, thật sự phát hiện ngươi thay đổi rất nhiều. Đừng nói nữa ta sẽ không thay đổi. Băng Chỉ Tà đột nhiên đứng lên quát. Tô Phỉ Na chú ý đến hắn, hồi lâu nói. Thật sự, người trước kia cũng giống như vậy la to qua. Băng Chỉ Tà chấn động ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Xem ra người trước kia chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy. Tô Phỉ Na hỏi, vì cái gì hôm nay biết làm? Ta biết rõ nếu ngươi không thèm để ý lời, sẽ không để ý tôi nói như vậy. Ngươi sở dĩ sẽ tức giận là bởi vì ta nói đến ngươi trong đầu không muốn thừa nhận sự thật. Sự thật liền là, ngươi đã tại bắt đầu thay đổi. Nhớ rõ ngày đó huyễn thú hoa viên ta và ngươi nói chuyện sao? Ta nói rồi ta khi còn bé cùng ngươi một dạng, nhưng bây giờ không giống với, đó là giữa người và người ở chung hội. Sẽ, sinh ra một loại đặc thù cảm ứng, loại cảm ứng này thời thời khắc khắc tại ảnh hưởng lẫn nhau đối phương. Ngươi bây giờ đã bị người chung quanh ảnh hưởng, chẳng qua là ngươi lúc trước không có phát hiện, hiện tại không dám thừa nhận. Băng Chỉ Tà cho mày, không chịu nói lời nói, chính như hắn theo lời một dạng, hắn nét mặt bây giờ là hắn trước kia theo chỗ không có qua. Đúng vậy, loại ảnh hưởng này, cảm giác này ngươi là rất khó nhận thấy được bởi vì nó là vô hình thật có chân thật tồn tại đồ vật. Khi ngươi nhận thấy được điểm này, phát hiện bản thân biến hóa thời điểm, khi đó ngươi đã bị thay đổi. Tô Phỉ Na cũng đứng lên, vươn tay nói. Không muốn làm tiếp một cái cô đơn lãng tử, nếu ngươi đã từng không có nhà lời, hiện ở bên cạnh ngươi đã có. Băng Chỉ Tà lui một bước giống như không dám đối mặt này hết thảy. Ngươi nội tâm cùng ta một dạng rất mẫn cảm, dù quản ngươi giả trang không thèm để ý, dù quản ngươi trang thực sự rất tự nhiên, nhưng này đều là giả, không phải ngươi trong đầu thật đang cần tình cảm. Tô Phỉ Na nói, dùng dối trá đi bỏ thêm vào bản thân chân thật tình cảm sẽ chỉ làm bản thân bị thương càng sâu, không muốn lại trốn tránh, ngươi đã trốn tránh đã lâu rồi. Băng Chỉ Tà đầu óc bên trong hiện lên một cái hình ảnh, mấy năm nay một người cô độc giấu chân không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Mỗi đến một cái địa phương đều không dám dừng lại rất lâu, mỗi gặp được một người cũng không dám có qua nhiều trao đổi, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy bản thân nội tâm, không muốn làm cho hắn ngoài chăn người biết rõ, không muốn nó bị thay đổi. Phồn hoa đô thị, vắng lặng xa mạc tại hắn nói đến đều là một dạng, bên người vĩnh viễn chỉ có bản thân cái bóng tại đi cùng. Thấy được những đứa trẻ khác cùng gia nhân cười vui thời điểm tình cảnh, trong đầu chỉ biết càng thống hận bản thân, giống như cùng vui vẻ cùng hạnh phúc đi ở hai cái đường thẳng song song bên trên, vĩnh viễn không có phù hợp địa phương. Vì cự tuyệt loại này đau xót, vì rời xa như vậy hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có khiến bản thân càng cô độc càng duy nhất, dùng thực lực cường đại đến bỏ thêm vào tâm linh bên trong hư không. Một người chiến đấu liên miên, chiến đấu liên miên, chiến đấu liên miên, chiến đấu liên miên, chiến đấu liên miên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu thấy được Tô Phỉ Na trên mặt bình tĩnh mỉm cười thản nhiên, cái này mỉm cười thật giống như tại sâu trong tâm linh nhỏ một giọt hạt nước nổi lên rung động càng mở rộng càng lớn, càng mở rộng càng hung, cuối cùng giống như kinh đào hãi lãng, vốt nội tâm hàng rào. Băng Chỉ Tà lạnh lẽo vành mắt bên trong đột nhiên chảy xuống khởi. Dậy, ấm ấm nước mắt cũng nhịn không được nữa cảm giác này, một cái bổ nhào vào Tô Phỉ Na trong lòng bên trong khóc giống lên. Khóc đến rất hung, khóc đến rất bi thảm, rất nhiều năm không chảy qua một giọt nước mắt rốt cục vào giờ khắc này bạo phát đi ra càng mà không thể vãn hồi. Tô Phỉ Na theo chưa thấy qua bất luận cái gì người khóc đến như vậy khiến người tâm động qua theo hắn tiếng khóc bên trong có thể cảm thụ được đến hắn đã từng thụ qua nhiều ít khổ trải qua nhiều ít sự thật lâu kiềm chế tại nội tâm bên trong nhưng không ai có thể nghe hắn nói ra. Mặc dù hắn không muốn tiếp thu người khác đáng thương, có thể không nghi ngờ hắn là người đáng thương nhất. Một tiểu hài tử đến tột cùng trải qua cái dạng gì sự có thể làm cho hắn khóc như vậy, có thể làm cho như vậy một cái yếu ớt mẫn cảm tâm linh đối đau xót tê tê. Thống khổ ủy khuất thương tâm, không thể tưởng tượng muốn có bao nhiêu sự mới có thể để cho hắn khóc đến như vậy bi thiết, loại này đau bốt tim gan cảm xúc khiến Tô Phỉ Na cũng chảy nước mắt. Hồ bên trong, thuyền bên trên, không ai có thể gặp lại ngươi tâm linh yếu ớt một mặt cho nên ở nhà tận tình khóc đi. Ra, nhà, là một cái có thể chứa nạp thương tâm nước mắt nghe ngươi nói ra tâm sự địa phương. Hoàng Dương đã dưới, nguyệt lạnh sao thưa Tô Phỉ Na lẳng lặng đứng ở đầu thuyền bên trên, thân quỳ xuống khóc chính là một cái kiên cường hài tử. Cách chương.